Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 131, lý tưởng là cái gì? Nhìn này viên màu đen như kim cương giống như tảng đá. Nào tự hồ là rõ ràng cái gì? Hắn thật chặt nhìn chằm chằm khối đá này. Thất Thanh nói rằng, ngươi là Zekrom, ngươi hiểu chưa? Thiếu niên, cái thanh âm kia không có phủ nhận. Chính là nói cho Nao hắn chính là Zekrom. Ta sớm phải biết, Relic Castle chính là Shadow Stone vị trí. Hơn nữa, giả như Relic Castle vẫn là như thế bí mật ẩn giấu ở này vô cùng trong sa mạc. Cũng xác thực sẽ không có người nào sẽ phát hiện. Như vậy, Shadow Stone cũng sẽ không rời đi nơi này. Nao lẩm bẩm, tầm mắt của hắn cũng là rũ phát sáng ngời lên. Nao nhìn về phía cái viên này Shadow Stone. Hắn tự hồ là có thể nhìn thấy ở cái viên này tảng đá mặt sau đạo kia nhàn nhạt bóng mờ. Bóng mờ khác nào thần long. Toàn thân màu đen, có huyết hai mắt màu đỏ. Quá mức nhất làm người khác chú ý chính là cái bóng mờ kia đuôi. Màu xanh lam điện lưu tự hồ là ở vô tuyến cao tốc vận chuyển. Có điều, ở đây chung quy chỉ có như thế một tảng đá thôi. Thiếu niên, có thể nói cho ta lý tưởng của ngươi sao? Cái thanh âm kia nhàn nhạt vang lên. Thế nhưng ở nao trong mắt nhưng là cái bóng mờ kia ở nói chuyện cùng chính mình. Lý tưởng của ta sao? Chấm ngoặc kép, nao có chút khó khăn nghĩ. Sau đó, không tưởng đến chia lìa đã lâu Vulpix. Vì hắn mà chết Amamiya. Vẫn tuy rằng chỉ là cùng hắn từng có một lần gặp gỡ nhưng vẫn như cũ là sản sinh tình bạn Victini. Những người tiếc nuối chung quy không thể phòng ngừa. Thế nhưng những người còn chưa là tiếc nuối sự vật, nào nhất định muốn bắt chủ. Lý tưởng của ta chính là, cuộc đời của ta không muốn có tiếc nuối. Ta muốn tìm được Vulpix. Sơ còn có Amamiya, ta muốn cứu ra Victini, để hắn nhìn một chút thế giới bên ngoài. Ta hy vọng thế giới này có thể giữ lại trụ những người tốt đẹp. Nào âm thanh càng lúc càng lớn, hắn cuồng loạn hướng về khối này màu đen tảng đá hò hét. Hoặc là nói, hắn là tại chiều cái bóng mở kia hò hét. Nào âm thanh dần dần vang vọng ở đây. Sau đó, khiến Nào cực kỳ khiếp sợ sự tình phát sinh. Cái viên này xe đầu stone 4 phía bắt đầu tỏa ra chói mắt màu xanh lam điện lưu. Cả vùng không gian đều là bị này đột nhiên tới điện lưu chiếu lên sáng rực. Màu xanh lam điện lưu xẹt qua vách tường. Cũng là xẹt qua những người như cầu thang bình thường bông tiết nham thạch. Hiện tại nơi này có vẻ như vậy sáng sủa cùng rực rỡ. Sau đó, ở nào ánh mắt kinh ngạc dưới, cái kia viên Shadow Stone cũng là chậm rãi hiện lên. Cùng lúc đó, Zekrom âm thanh cũng là vang lên. Lý tưởng của ngươi ta cảm ứng được. Dứt tiếng, Shadow Stone cũng là trong nháy mắt bị khủng bố màu xanh lam điện lưu bao vây. Sau đó những này điện lưu đan dệt phân tán tại đây cả vùng không gian bên trong. Shadow Stone từ từ biến mất. Sau đó, một bóng người cũng là chậm rãi hiện lên. Này bóng người tựa hồ là đang ngủ say dáng vẻ. Hai cánh cùng hai tay kề sát thân thể. Ở hắn quanh thân ở ngoài. Khủng bố màu xanh lam điện lưu vòng cũng là bảo vệ hắn. Vào lúc này, này bóng người hai cánh khẽ động. Sau đó, hai mắt của hắn cũng là vào lúc này trong nháy mắt mở. Khủng bố màu xanh lam điện lưu vòng cũng là theo hắn đứng lên trong nháy mắt phóng to. Sau đó hiện ra khuếch tán trạng khuấy động tại đây cả vùng không gian bên trong. Hống, một tiếng long ngâm, bóng người màu đen cũng là triệt để buông tay buông chân. Động cơ giống như đuôi trên cũng là bắt đầu sản sinh kịch liệt đốm lửa. Đây chính là Zekrom, chấm ngoặc kép. Chỉ có chút dại ra nhìn này con khác nào hệ xét chi thần Pokemon. Lẩm bẩm nói, loại sức mạnh này hắn xưa nay chưa từng nhìn thấy. Hay là chỉ có cái kia 2 năm trước Arceus mới có thể ngự trị ở này con Pokemon bên trên đi. Trước đây từng thấy Thandurus loại này truyền thuyết Pokemon cùng trước mắt này con Anova thần. Thoại Pokemon so với, quả thực chính là yếu vãi. Loại sức mạnh này. Thật sự rất mạnh. Nào trong đầu, Lucario cũng là thở dài nói. Hống, Jack Rom cặp kia con mắt đỏ như máu nhìn về phía Nao. Telekinesis cũng là lần thứ hai truyền vào Nao bên tai. Lý tưởng của ngươi, ta đã cảm ứng được. Thật không? Chấm ngoặc kép, Nao khôi phục yên tĩnh. Cũng là mím môi, lẩm bẩm nói. Sau 3 ngày, Nao cũng là trở lại thành phố Raven. Sau đó, Nao đem trên người hắn hết thảy Pokemon toàn bộ giao cho Joy sau. Cũng là đi ra thành phố Raven, đi đến một cái nơi hoang vu không người ở, vẫy vẫy tay. Sau đó, ở hắn trên đỉnh đầu, một bóng người cũng là cấp tốc hướng về hắn bay tới. Nao nhảy lên này đạo bóng người màu đen, sau đó cũng là hướng về mục đích của hắn địa. Tự do sân nhà đảo xuất phát, lấy Zekrom tốc độ phi hành. Nao ở không lâu sau đó chính là đến ở trên biển tòa này tự do sân nhà đảo. Nao nhảy xuống Zekrom thân thể, sau đó cũng là hướng về tự do sân nhà đảo nơi sâu xa nhất đi đến. Căn cứ trước Nao hiểu biết đến tình huống, ở tự do sân nhà trên đảo có khả năng nhất bị phong ấn Victini địa phương. Chính là cái kia một tòa ở tự do sân nhà đảo nơi sâu xa nhất trung tháp. Zekrom con mắt đỏ như máu lẳng lặng nhìn Nao rời đi. Sau đó, hắn cũng là một tấm hai cánh bay lên bầu trời. Nao đẩy ra tòa này rách nát trung tháp. Sau đó Zekrom thân thể cũng là cấp tốc rơi xuống phía sau hắn. Cùng lúc đó, Zekrom telekinesis cũng là vang lên. Ở trên cao nhất, được rồi. Nao gật gật đầu. Cũng là hướng về tòa này trung tháp tầng lớp cao nhất đi đến. Tini, chấm ngoặc kép, giữa trời đi đến tầng lớp cao nhất thời điểm. Cũng là nhìn thấy tầng lớp cao nhất trung ương một chỗ phong ấn trận. Thế nhưng ở phong ấn đó trận mặt trên nhưng là không có Victini bóng người. Thế nhưng, Nao nhưng là có thể nghe được Victini âm thanh. Hống, Zekrom rít gào một tiếng. Sau đó trong chớp mắt, hắn cái kia như điện lực động cơ bình thường đuôi cũng là trong nháy mắt che kín màu xanh lam điện. Lưu, cùng lúc đó, khủng bố màu xanh lam điện lưu vòng cũng là cái bọc Zekrom thân thể. Sau đó, Zekrom cũng là lấy tự thân thân thể trực tiếp đụng vào. Tựa hồ là có món đồ gì phá nát giống như vậy. Sau đó, một đạo bóng dáng bé nhỏ cũng là xuất hiện ở Nao trong tầm mắt. Victini, Nao mau tới đi ôm ở lúc này vết thương đầy rẫy Victini. Tini, Victini tuy rằng rất mệt dáng vẻ. Thế nhưng lúc này ở nhìn thấy Nao cùng Zekrom thời điểm nhưng là lộ ra một loại sâu sắc mỉm cười. Cũng là ra hiệu Nao chính mình cũng không có chuyện. Chúng ta đi thôi. Nao ôm lấy Victini, nhìn về phía Zekrom. Hống, Zekrom gật gật đầu, tự do sân nhà trên đảo. Một ít du khách tựa hồ là nhìn thấy một bóng người màu đen ở tại bọn hắn bầu trời trong nháy mắt. Xẹt qua, rụi rụi con mắt. Nhưng là cũng không còn nhìn thấy. Chẳng qua là cảm thấy bọn họ khả năng là nhìn lầm đi. Zekrom, sau đó ngươi dự định làm gì? Nao ôm Victini, đối với Zekrom hỏi, giúp ngươi thực hiện lý tưởng của ngươi. Zekrom telekinesis không có do dự chút nào. Ta muốn dựa vào chính ta đi thực hiện. Nao nói thật, tại sao? Zekrom quay đầu, nhìn về phía Nao. Telekinesis cũng là vang lên theo. Lý tưởng, chính là bởi vì là lý tưởng, cho nên mới muốn chúng ta theo đuổi. Giả như chúng ta dễ như trở bàn tay, này cũng liền không còn là lý tưởng. Nao nói rằng, vì lẽ đó, ta rất cảm tạ ngươi trợ giúp ta liền ra Victini. Thế nhưng ta vẫn là muốn dựa vào ta sức mạnh của chính mình đi thực hiện lý tưởng của ta. Ngươi là một cái rất ưu tú nhân loại. Ở ngươi cái tuổi này, so với trước đây ta lựa chọn vị hoàng tử kia, ngươi còn muốn càng ưu tú. Zekrom đầu tiên là ngừng một chút, sau đó nói tiếp, được rồi, ngươi đi thực hiện lý tưởng của ngươi. Thế nhưng, làm ta lựa chọn chọn ngươi, ta nhất định sẽ nhìn ngươi. Ân, Nao gật đầu cười, sau đó cũng là nhìn thấy trong lồng ngực của mình Victini tỉnh lại liền cười nói. Ngươi tỉnh rồi à? Tini, chấm ngoặc kép, Victini yên tĩnh gật gật đầu. Sau đó cũng là từ Nao trong lồng ngực đứng lên. Lẻn đến Nao trên đầu. Bát ở phía trên, một bộ rất vui vẻ dáng vẻ. Hống, Zekrom ngửa mặt lên trời hống một tiếng, cũng là đang nhắc nhở Nao. Bọn họ đã đến thành phố Raven, Nao cũng không có thu phục Victini. Có điều muốn đến Pokemon trung tâm loại người như vậy nhiều mắt tạp địa phương đi. Nao cũng là đem Victini nhét vào y phục của chính mình bên trong. Ở đem hắn Pokemon toàn bộ cầm lại sau khi, cũng là vội vội vàng vàng rời đi Pokemon trung tâm, về đến nhà bên trong. Giữa trời lúc về đến nhà, cha của hắn, Kavan tựa hồ còn ở đạo quán bên trong. Vì lẽ đó, Nao cũng là an tâm đem Victini phóng ra. Sau đó, hắn ôm Victini đi đến nhà mình hậu viện, cũng là cười nói với Victini. Sau đó ngươi liền ở lại đây đi. Đi tới không nên để cho người khác nhìn thấy ngươi nha. Tini, Tini, Victini manh manh gật gật đầu. Cũng là cười hì hì thoát ly Nao ôm ấp. Bay đến cái này rộng lớn trong sân. Nao nhà là một tòa danh xứng với thực biệt thự. Sau đó bọn họ hậu viện cũng rất lớn. Bên trong hoàn cảnh tự nhiên cũng là số một số hai. Các loại quý báu thực vật cũng là ở đây cũng có thể nhìn thấy. Còn có thường thấy nhất một ít cây quả thực vật ở đây cũng rất thông thường. Vì lẽ đó, Nao rất yên tâm hoàn cảnh của nơi này một năm. Không chắc chắn để Victini thỏa mãn. Còn Victini về mặt an toàn, Nao thì càng thêm không lo lắng. Đầu tiên Victini là có thể ẩn thân. Hơn nữa Victini bản thân sức chiến đấu cũng là không kém. Chính là hắn cá tính không thích chiến đấu thôi. Mà ở dàn xếp được rồi Victini trụ sở sau khi, Nao cũng là bắt đầu đánh tính ra. Vì không cho Victini cô đơn, Nao thậm chí còn đem Superior từ Juniper bác sĩ nơi đó cầm tới. Sau đó, Nao thu phục Pokemon cũng là gặp truyền tống đến Victini nơi này. Bọn họ ở huấn luyện đồng thời, cũng là sẽ cùng Victini đồng thời sinh hoạt. Đương nhiên, Nao tự nhiên là không thể cùng Juniper bác sĩ nói thật. Hắn chỉ nói trong nhà cũng có truyền tống trang bị. Truyền tống đến nhà càng thuận tiện thôi. Vì lẽ đó, khoảng thời gian này, Nao hết thảy Pokemon cũng là bắt đầu sinh sống ở nhà bọn họ trong hậu viện. Đương nhiên, Nao cảm thấy dáng dấp như vậy xuống cũng giấu không được bao lâu. Vì lẽ đó, khi chiếm được Victini sau khi đồng ý, Nao cũng là để bao quát Kamisure ở bên trong hắn ba cái người nhà biết rồi chuyện này. Mà biết chuyện này sau khi, Kamisure ba người tự nhiên cũng là cực kỳ khiếp sợ. Có điều, tại đây sau khi khiếp sợ, cũng là cực kỳ tán thành cùng cao hứng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.